Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nhà vua tuổi đã cao nhưng chưa có con nối dõi. Vua thường nghĩ đến tội lỗi mà các tiên đế và ngay cả mẫu hậu đã tham gia vào việc sát hại Hoàng hậu Thượng Dương cùng 72 cung nữ. Chính vì điều này, vua đã nhờ các thiền sư đạo sĩ lập đàn giải nghiệp. Vua tích cực cho tu sửa xây dựng chùa tháp. Chùa Diên Hữu, nay thường gọi là chùa Một Cột, cũng được vua cho tu sửa lại. Còn Hoàng Thái Hậu Nhiếp Chính Ỷ Lan cũng vì việc vua muộn con, bản thân bà hiếm cháu nên đã tập trung vào các việc thiện như đắp đê, xây chùa. Ngoài ra, bà còn cải dạng làm dân thường để xem người dân còn nỗi khổ nào không. Bà đã giải cứu được nhiều trường hợp oan khuất. Lúc ấy, người dân coi bà như là vị Quán Thế Âm thị hiển để cứu đời. Còn Lý Thường Kiệt lúc này đã 86 tuổi, nhưng ông vẫn xin triều đình cho ra trận để đánh quân Chiêm Thành vì đã có âm mưu đánh nước ta và chiếm lại đất Ba Châu rồi đánh thẳng vào vùng Hoan Ái. Sau khi đánh thắng Chiêm Thành một năm thì ông mất. Nội dung chi tiết xin mời quý vị cùng lắng nghe trong phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Thần chỉ tiếc là thời cơ đang thuận mà bỏ lỡ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Giả dụ hồi đó mà ta mạnh tay không chỉ đòi được đất mà còn có thể lấy thêm, vì đất của người Man ở hai vùng Tả Hữu Giang tới lúc đó vẫn còn là đất Kimi. Bệ hạ chẳng thấy năm Ất Mão 1075 khi ta đánh sang Trung Quốc thì các tù trưởng của họ theo ta, một số ít bỏ chạy vào rừng. Khi quân ta rút về rồi, họ vẫn chưa chịu quay lại theo Tống. Mãi tới khi quân Tống kéo về, đóng cả chục vạn ở Ung Châu và Tống Thần Tông tìm mọi cách mua chuộc dụ dỗ họ mới lại theo Tống. Mọi chuyện dù sao cũng đã qua rồi, và lại tuổi ông cũng đã cao, phải được dưỡng nhàn. Ông thu xếp bàn giao công việc để vài ngày nữa có mặt tại Thăng Long. Thật lòng lúc này Lý Thường Kiệt lại không muốn về Thăng Long nữa, bởi suốt 20 năm ông đã gắn bó với con người và cảnh vật ở đây, quen thuộc như chính cái phường Thái Hòa nơi ông đã sinh ra và lớn lên, nhưng chưa làm được điều gì nhiều lắm cho quê hương. Vâng mệnh, Lý Thường Kiệt ra Thăng Long, vua cho thái úy kiêm chức nội thị phán thủ đô áp nha hành diện nội ngoại đô chi sự. Trở lại Thăng Long, nhà vua rất say sưa thưởng ngoạn nền vũ nhạc của người Chiêm. Qua ban nhạc vũ, nhà vua mới vời về qua chuyến đi Thanh Hóa. Vua chăm chú soạn lời, rồi chế nhạc cho họ hát múa. Vua cũng bắt các nhạc công, vũ công của ta học lấy một số điệu vũ. Và nhạc công cũng nên biết sử dụng các nhạc khí của người Chiêm. Tuy vậy, trong lòng nhà vua thường không được yên ổn, vì tuổi đã cao mà con nối chưa sinh. Chưa một bà hoàng hậu hoặc một cung nữ nào sinh được một người con với nhà vua. Trong lòng lo lắng, đôi khi nhà vua nghĩ tới việc các tiên đế và ngay cả mẫu hậu cũng can dự vào việc sát hại nhiều người. Cái cộng nghiệp của các bậc tiền bối khiến nhà vua cũng có phần phải trả. Vì vậy, nhà vua thường nhờ các thiền sư đạo sĩ lập đàn trai giới cúng cầu để giải nghiệp. Cũng vì vậy, nhà vua rất nhiệt thành trong việc tu bổ hoặc xây cất chùa tháp. Đầu năm Tân Tỵ 1101, vua ra lễ chùa Diên Hữu. Đây là ngôi chùa do tổ nội Lý Thái Tông dựng từ năm Kỷ Sửu 1049. Kiểu chùa được tạo theo một giấc mộng của ngài. Tới nay đã trên 50 năm vẫn chưa trùng tu tôn tạo. Nhân đó, vua làm cho lại chùa ở phía tây vườn cấm. Kiểu cách vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ thêm vào các ý mới của nhà vua như mở rộng thêm nền cũ, khơi sâu và mở rộng hồ Liên Hoa Đài, gọi là hồ Linh Triều. Trên hồ dựng một cột đá lớn, đỉnh cột tạc một bông sen nghìn cánh. Trên hoa đặt một tòa điện, trong điện đặt một pho tượng Phật bằng vàng. Xung quanh hồ có hành lang bao bọc, tường vẽ hoa lá, chim muông. Ngoài hành lang lại đào hồ Khang Bích bọc lấy hồ Linh Triều. Mỗi mặt đều có cầu vượt cong cong như nửa vầng trăng để tiện việc đi lại. Trong sân, kề với đầu cầu ở trước cửa chùa có dựng hai tháp lợp ngói sứ. Trước đó, vua và Hoàng Thái Hậu cũng cho xây cất nhiều chùa. Nhưng có nhẽ, chùa Diên Hiệu không chỉ là nơi thờ tự mà còn là một công trình nghệ thuật độc đáo, nom như một viên ngọc nổi lên giữa kinh thành Thăng Long, hoa lệ. Khánh thành chùa Diên Hiệu xong, vua còn xuất của kho cho dựng ba quán Khai Nguyên, Thái Dương và Bắc Đế cho những người theo đạo Hoàng Lão có thêm nhiều nơi lễ bái tu tập. Trong hoàn cảnh vua thì muộn con, Hoàng Thái Hậu thì hiếm cháu, nên hai mẹ con ra sức xây dựng chùa quán, siêng năng lễ bái và bất cứ việc gì lợi cho nghiệp thiện, đem lại phúc hạnh cho người đời thì nhà vua và Thái Hậu đều không tiếc của, tiếc công. Như việc đắp đê ngăn nước lụt chẳng hạn, trước đây chỉ đắp đê giữ không cho nước tràn vào trong hoàng thành và các cung điện. Năm nay mới đầu riêng, vua đã xuống chiếu cho trong ngoài kinh thành đều đắp đê ngăn nước. Chắc vua không thể ngờ đây là khởi đầu một công trình trị thủy lớn nhất của nhà nước Đại Việt do vua khởi xướng. Các công trình tiếp theo vào các năm sau như đắp đê ở phường Cơ Xá, tức là đê ngăn nước lũ cho từng tiểu vùng. Có nhẽ công trình đắp đê lớn nhất triều Lý còn phải kể đến con đê ở Nam Ngạn sông Như Nguyệt, được tạo như một bức tường thành dài cả trăm dặm. Và ngay sau khi đuổi quân Tống khỏi cõi vào tháng 2 năm Đinh Tị 1077, thì tháng 9 triều đình sai đắp và bồi trúc con đê này dài tới 67.380 bộ. Công trình trị thủy này sau được nhà Trần nối tiếp đắp đê ngăn lụt từ nguồn tới biển. Thật là một công trình trị thủy vĩ đại nhất trong lịch sử nước nhà. Cơ Xá nay thuộc phường Bắc Biên, xã Long Biên, Gia Lâm, Hà Nội. Thái Hậu còn cải dạng như người dân thường, đi vào các làng xóm chợ búa, cầu quán hoặc các hàng nước nơi bến sông bãi chợ, nơi gốc đa, gốc muỗm để nghe ngóng xem trong dân chúng có điều gì trái ý với triều đình. Bởi xuất thân từ một cô gái quê Lam Lũ nên việc cải dạng của bà chẳng mấy khó khăn và cũng dễ nhập vào với câu chuyện của mọi người. Có lần bà ngồi lân la ở một quán nước đầu làng, thấy một cô gái vào tuổi lỡ thì, người héo quắt bế một đứa trẻ nhỏ, nom rõ không phải con của cô. Thái Hậu liền hỏi bà hàng nước: "Bà lão à, tôi xem cô gái với đứa bé kia như không phải là hai mẹ con thì phải." Bà hàng nước vội nhả miếng bã trầu cầm tay, miệng nhổ phì phì những vụn cau, vỏ, rồi dùng hai ngón tay cái và tay trỏ tém vội vành môi, ngoen quyết trầu. Bà đáp: "Bà khách tinh mắt thật đấy, nhà cô ấy bị cha mẹ bán đợ, nhưng hết hạn không có tiền chuộc, nay cứ phải ở cho nhà chủ hầu hạ người ta hết đời luôn." Rồi bà than: "Cứ bảo ông rời ông Phật có mắt, nhưng tôi thấy rời Phật cứ nhìn đi đâu ấy, chứ có nhìn vào người cùng khổ đâu." "Sao bà lão lại nói vậy?" Thái Hậu ngắt lời: "Thì ở vùng tôi đây, nhiều con gái nhà nghèo phải đem gánh nợ, cha mẹ không có tiền chuộc về, coi như cái cây đang tươi tốt bị chết đứng giữa rời, chứ còn gì nữa. Lại cũng nhiều người đàn ông vợ chết sớm, sống quá bụa, chẳng đủ tiền bạc mà cưới xin lần thứ hai nữa." "Chẳng riêng gì đàn ông quá đâu bà khách ạ. Còn nhiều anh con trai nhà nghèo cũng chẳng có ai lấy, sống lay lắt như cái cây khô nhựa. Vậy chứ chỉ vùng ta đây có vài người như lão bà nói thôi, chứ các vùng khác đâu đến nỗi." Bà lão ném miếng bã trầu ra xa, với vẻ bực dọc bà nói: "Bà khách chắc là ở cửa quyền quý nên chẳng biết mấy cuộc sống cơ cực nơi hương ấp. Hương tôi có đến cả chục ấp, chẳng ấp nào không có người nghèo khó bất hạnh như vậy. Còn các nơi khác có hơn gì nơi tôi. tôi ngồi bán nước cho khách qua đường ở đây kể tới hơn 30 năm rồi. Cứ gọi là non mặt khách, tôi cũng biết họ ở thứ bậc nào trong xã hội. Thái hậu thấy nhói buốt ở trong lòng. Bà có cảm nhận như trong việc này bà có lỗi với người dân. Bà lấy một quan tiền ra trả cho bà hàng nước. Các làng xóm chợ búa, cầu quán. Về đời cổ, người ta làm cầu bắc qua sông thường có mái tre, có chỗ ngồi nghỉ cho khách bộ hành. Quán thường dựng ở giữa cánh đồng để người làm đồng có chỗ trú mưa trú nắng hoặc nghỉ trưa ăn cơm. Vì ngày xưa dân cư thưa thớt. Bán đợ là bán có thời hạn, hết hạn người bán không chuộc lại, coi như mất của. Khác với bán đoạn, là mua bán chỉ diễn ra có một lần. Bà lão hàng nước giật thót tay lại và với vẻ kinh ngạc. Quý khách ơi, bà là người hay là Phật đấy? Tôi rót mời bà bát nước, bà chưa nhấp môi mà bà trả tôi cả một quan tiền. 10 cái quán của tôi cũng không đáng nửa quan tiền đâu quý khách ạ. Người nhận lại tiền đi, tôi không dám lấy của người đâu. Thái hậu cười vui vẻ, cầm quan tiền đặt vào tay bà lão. Thì bà lão cứ cầm lấy, coi như tôi biếu bà. Trong đời mỗi người cũng phải có một lần gặp may chứ. Nói xong, Thái hậu cất bước. Phía xa mấy người theo hầu đang thấp thoáng chờ. Bà lão hàng nước nắm cả một quan tiền trong tay. Người bà tự nhiên bủn rủn, muốn cất lời cảm tạ, mà không sao mở miệng được. Chao ôi, cuộc đời bà có bao giờ dám ước mơ có được một quan tiền. Bà vội phỉ thôi, thế mà cái mồm này đã vội trách rời Phật, cứ nhìn đi đâu. Về chiều, Thái hậu nói, vua Cản Đức xuống chiếu cho thiên hạ biết, làng xã nào có con gái phải đi ở đợ, phải đi gán nợ, làng xã nào có người chết vợ mà không lấy được vợ, hoặc những người đàn ông đứng tuổi mà không lấy được vợ. Triều đình sẽ xuất tiền, chuộc lại những người con gái kia và gả cho những người đàn ông nọ. Chính lệnh ban ra, những người đàn bà, đàn ông bất hạnh tự nhiên được sống có đôi mà trước đây họ không dám mơ ước. Ai cũng bảo, bà Thái hậu ỷ Lan có cái tâm Bồ Tát. Chuyện đến tay bà hàng nước rằng triều đình bỏ tiền ra làm cái việc chưa một triều đại nào làm được. Và quả thực trong hương ấp của bà, những người con gái ở đợ đã thoát kiếp và những người đàn ông quá bụa cô đơn bất hạnh đã sống với những người con gái kia như đũa có đôi. Bà nghĩ câu chuyện chắc là bắt đầu từ quán nước của bà. Và cái bà khách kia chính là bà ỷ Lan Thái Hậu, mẹ vua. Nhưng bà vẫn câm như hến, không dám nói, sợ đến tai chức dịch trong hương ấp, họ lại bảo mình phạm thượng, có khi còn bị trị tội nữa. Đất nước đang yên bình, bỗng nhiên Lý Giác học được phép phù thủy gây rối loạn, chống lại với quan quân của triều đình, bị đánh bại, y trốn sang Chiêm Thành. Lý Giác tâu báo với vua Chiêm, bấy giờ là Chế Ma Na rằng, từ khi Lý Nhân Tông thân chính, tức tự mình nắm trọn việc triều chính, chỉ say sưa với đạo Phật và đạo Hoàng Lão, suốt ngày chơi núi, ngắm cảnh, làm thơ, thù ứng với các thiền sư đạo sĩ, rồi lễ bái cầu cúng, vì đang lo phạt tự, cho nên biếng trễ việc quân. Lý Thường Kiệt đã già quá rồi, ông ta đã trên 80 tuổi, bây giờ cũng theo vua vào con đường mê tín. Các quan trong triều đua nhau xu nịnh, tìm kiếm các vật quái đản như rùa sáu mắt, hươu đen, chim sẻ trắng, ngựa có cựa như gà trọi. Nước Tống hiện đang suy yếu, nên mặt Bắc, mặt Nam Đại Việt đều sơ hở. Nhà vua sao không nhân cơ hội này mà chiếm lại đất Ba Châu, rồi thừa thắng đánh Thốc Gia và chiếm cả vùng Hoan Ái. Phạt tự là không có con trai nối dõi. Đất Ba Châu là địa lý bố tránh Ma Linh do Chế Cử dâng để được tha từ hồi Lý Thánh Tông Bình Chiêm năm Kỷ Dậu 1069. Chế Ma Na từ khi Đại Việt đánh bại được nhà Tống và trận Tống xui Chiêm Thành tiến đánh mặt Nam, nước Chiêm đã đưa tới 7.000 quân đón lõng ở Biên Thùy. Nhưng thấy Tống không làm nên trò chống gì, người Chiêm bèn rút quân. Vẫn nơm nớp lo sợ Đại Việt hỏi tội, nên sau khi quân Tống thua phải rút về, thì từ bấy tới nay Chiêm Thành giữ phận nước Phiên Thần, Tuế Cống thường niên không dám lơ là. Nay nghe Lý Giác nói người Chiêm thấy thời cơ đòi đất đã đến, Chế Mana liền sai đô tổng quản thượng tướng quân đem 20,000 quân chiếm lại miền đất Ba Châu. Bất ngờ bị một lực lượng lớn tiến công, biên quân của ta chống cự không nổi, phải rút hết về Nghệ An. Tin cấp báo về triều, Vua Nhân Tông giận lắm, hỏi quần thần: ai vì trẫm đi bắt Lý Giác về trị tội, hạch chế Mana đòi lại đất Ba Châu? Các quan còn đang cân nhắc, bỗng Lý Thường Kiệt xuất ban quỷ tâu: thần xin bệ hạ cho đảm nhận việc này. Triều quan hết sức ngơ ngác, nhiều người cảm như hổ thẹn. Vua Lý Nhân Tông rời Long Ngai, bước xuống nâng Lý Thường Kiệt dậy. Nhà vua xúc động nói: Thường Kiệt là một vũ tướng trải thờ ba triều, công lao trùm thiên hạ. Lòng chung của lão tướng khỏi phải nghĩ bàn. Nhưng nay ông đã ở tuổi 86 rồi, ta không nỡ để ông ra trận. Thế chẳng hóa ra ta bạc đãi lão thần sao? Nếu cần ta tự thân chinh bắt lấy Lý Giác, quét sạch bọn người Chiêm cháo trở. Lý Thường Kiệt cứ khăng khăng: đây là một vinh hạnh cuối cùng, nếu bệ hạ không trao cho thần thì xin cứ quỳ mãi ở đây cho đến chết. Thân làm tướng, nếu được chết ở chiến trường thì có gì làm tủi hổ. Và lại quân Chiêm sao so được với quân Tống, tướng Chiêm hiện nay không có mặt nào đáng phải dè chừng. Quân Chiêm đem 20,000 sang xâm đất ta, thần chỉ xin bệ hạ cho 10,000 là đủ, đuổi quân Chiêm chạy sang ngàn dặm. Không thể nào ngăn được, vua đành phải để Lý Thường Kiệt xuất chinh, và ông cũng chỉ đem theo đúng có 10,000 quân. Ông cho đóng đại quân trên đất Nghệ An, rồi cho thám báo đi dò thăm các trại thủy bộ của quân Chiêm, lại biết chắc chắn trung quân của người Chiêm đóng ở chỗ nào. Hôm sau, ông vẫn án binh bất động cho quân nghỉ ngơi, làm như chưa biết gì về phía quân Chiêm. Trong 5 ngày đêm liền, quân thám về báo các vị trí đồn đóng của quân Chiêm vẫn không có gì thay đổi. Lý Thường Kiệt liền cho quân vượt đèo sang đất Bố Chánh hạ trại. Quân Chiêm thấy phía quân Việt không đông lắm, nhưng các trại quân đóng đều liên kết với nhau lại, tựa lưng vào sườn núi. Quân kỷ rất nghiêm, cả vạn quân mà không hề có sự huyên náo. Ngay cả việc quân Việt đặt bếp ăn ở chỗ nào, quân Chiêm cũng không dò được, bởi cả vùng quân đóng san sát mà không hề thấy khói bếp bốc lên ở chỗ nào. Người Chiêm ngờ rằng quân Việt đem theo cơm nắm hoặc gạo rang. Họ biết đích thân Lý Thường Kiệt cầm quân đối trận, nhưng không dò biết được đại bản doanh ông đóng ở đâu. Sự thật, các tướng Chiêm khi nghe danh Lý Thường Kiệt, họ đã nản và thường nhớ đến trận ông truy đuổi nhà vua Chế Cử đến tận biên thùy Chân Lạp, bắt sống đem về Thăng Long. Để được tha mạng sống, Chế Cử đã cắt dâng Ba Châu này cho Đại Việt từ năm Kỷ Dậu 1069. Tới nay, họ đã cai quản đúng 35 năm. Dân họ đã sinh sống ở đây và việc giao hảo giữa dân chúng hai nước trong các vùng biên địa như mua bán trao đổi hàng hóa vẫn diễn ra bình thường. Nay người Chiêm đã chiếm lại được cả Ba Châu, nhưng không biết có giữ nổi, vì rằng các tướng Chiêm khi nghe danh Lý Thường Kiệt đã run sợ. Trong khi các tướng Chiêm nhận định Lý Thường Kiệt hẳn vừa đóng quân vừa nghe ngóng chứ không dám khinh động, thì nửa đêm quân Việt lặng lẽ đột kích vào đại bản doanh của quân Chiêm. Quân Chiêm bị đánh bất ngờ, chống đỡ luống cuống, thây chết ngổn ngang. Các tướng Chiêm có đội cảm tử, hộ tống chạy thục mạng, đến gần sáng mới dám dừng lại. Phía doanh trại quân Chiêm, lửa cháy rừng rực, khói bốc cao đến tận trời. Các tướng hốt hoảng xuống thuyền tháo chạy về Trà Bàn, bỏ mặc đội quân mấy vạn tan tác, phần ra đầu hàng, phần lẩn trốn vào rừng sâu, rồi vượt rừng, vượt núi sang nước Lão Qua. Thu lại đất đai, Lý Thường Kiệt cho quân đi gọi mọi người, ai ở đâu lại về vùng đó làm ăn sinh sống. Trong mấy chục năm di dân vào giữ đất, triều đình không những kiên trì tha tô thuế mà còn cấp dưỡng lúa gạo hoặc hạt giống cho dân vào những năm lũ lụt, hạn hán. Yên dân xong, Lý Thường Kiệt đưa thư trách chế Mana Bội Tín. Ông đòi phải trao trả Lý Giác và phải có cam kết từ nay không xâm phạm vào đất đai Đại Việt. Nếu không, ông sẽ đem quân vào tận Trà Bàn hỏi tội. Chế Mana phúc đáp với lời lẽ tỏ ra hối hận vì đã nghe Lý Giác xúi giục. Từ nay không dám phạm oai nữa và xin giữ phận biên thần tu cống thường năm. Riêng tên Lý Giác, khi nghe tin quân Đại Việt tới, y đã trốn chạy sang nước Lão Qua, nay không biết y ở đâu mà truy bắt. Đuổi quân Chiêm, đòi lại đất, yên dân xong, Lý Thường Kiệt dẫn binh về Thăng Long, tâu báo việc thắng trận. 86 tuổi, vẫn còn ra trận, đuổi giặc nhàn nhã, như cho tay vào túi lấy đồ vật. Vũ uy của Lý Thường Kiệt làm khiếp đảm của người Tống lẫn người Chiêm. Từ trong triều đến người dân trong cả nước, thảy đều tỏ lòng ngưỡng mộ ông. Vua Lý Nhân Tông rất hài lòng về vũ công của ông, bèn chế ra khúc hát để tán dương công trạng bậc huân tướng hiếm hoi trong các hàng tướng tài của Đại Việt, lại ban ông các chức triều quốc thái úy, thủ thượng thư lệnh, khai phủ nghi đồng tam ti, kiêm ngự sử đại phu, giao thụ chư trấn tiết độ sứ. Chức tước vua ban cho ông vào hàng tột bậc. Tuổi cao, ông không có bệnh, mà mất vào tháng 6 năm Ất Sửu 1105, tức là đúng một năm sau trận đuổi quân Chiêm thu lại vùng đất Ba Châu. Ông sinh năm Kỷ Mùi 1019, hưởng thọ 87 tuổi. Theo cách tính của phương Đông thì Lý Thường Kiệt hưởng thọ 87 tuổi. Lý Thường Kiệt mất tại Tư Dinh ở phường Thái Hòa. Vua Nhân Tông thương tiếc khôn nguôi, sai sứ đến tế ông tại nhà. Bà Thái Hậu Ỷ Lan bùi ngùi nhớ lại công lao của ông Phù Giáp. Nếu không có ông ấy, sao ta có được ngày nay? Nghĩ vậy, bà sai quốc sư Viên Thông lo việc làm lễ cầu siêu cực lớn cho ông sau khi đã an táng. Sau khi Lý Thường Kiệt mất, vua lại ban tặng thêm tước lộc, nhập nội điện đô trì kiểm hiệu thái úy, bình chương quân quốc trọng sự, việt quốc công, thực ấp 10,000 hộ và ban tên Thụy là Mục Uyên và ban cho người em là Lý Thường Hiến được nối tước hầu. Nhớ hồi Lý Thường Kiệt theo hầu Lý Thánh Tông đi đánh Chiêm Thành năm Kỷ Dậu 1069, được cử làm tướng tiên phong, ông lập công lớn truy đuổi vua Chiêm là Chế Củ đến tận biên thùy Chân Lạp thì bắt được. Khi bình công, ông dự hàng đệ nhất, vua Thánh Tông phong, phụ quốc thái úy giao thụ chư trấn tiết độ, đồng trung thư môn hạ, thượng trụ quốc, thiên tử nghĩa đệ, phụ quốc thượng tướng quân khai quốc công. Nay ông mất, cả nước đều thương tiếc. Đám tang của ông, hầu hết các quan trong triều, kể cả các bậc túc nho, đều thành kính đưa tiễn. Mặc dù ông xuất thân từ thái giám, nhưng chỉ có ông là biệt lệ. Ngoài võ công chói lọi, nhân cách ông ít người bì kịp. Khác với các quan thái giám khác, thường bị các đồng liêu miệt khinh, nhất là các bậc nho giả, coi các thái giám vào hàng bất cổ liêm sỉ. Nhớ ơn ông, người trong kinh thành đưa tiễn ông đông nghìn nghịt, dân nước nhớ ơn ông, lập đền miếu thờ. Các bậc thiền sư trong hàng giáo phẩm không một ai vắng mặt trong buổi tiễn biệt ông. Nói cho công bằng, ông cũng là người có công với Phật giáo. Cuối đời ông rất sùng Phật, vì vậy thiền sư Pháp Bảo Hải Chiếu mới nói về ông, thân tuy vướng tục nhưng lòng đã quy y. Sau cái chết của Lý Thường Kiệt, nhà vua bâng khuâng buồn bã tới cả tháng trời. Nhớ lại các chuyện xưa, vua thầm nghĩ, nếu không có Thường Kiệt phù trợ, ngôi nước chắc gì đã về ta. Hơn nữa, sau khi tiên quân ta mất đi, một mình ông trèo trống với nội tình trong nước, rồi bình chiêm phạt tống vào Nam lên Bắc đều nhờ ở ông cả. Các thiền sư đạo sĩ biết vua còn có nỗi buồn sâu sắc khác, là lo phiền về nỗi con nối vẫn chưa sinh, nên thường rủ vua đi chơi các chùa quán, lập đàn cầu tự cho nhà vua. Vì thế, vua cũng vợi bớt nỗi cô đơn, nhưng lại sa vào các mê lộ của các tay theo đạo hoàng lão, nhưng đã biến thành các phù thủy bẻm mép, chuyên chuyện dối lừa khoác lác. Ngay cả các nhà sư theo phái mật tông, chuyên trì chú ma thuật, để dối đời lừa người cũng không còn là chuyện hiếm nữa. Thêm vào đó, lại mới có một vài người tìm đường sang tận Tây Trúc học đạo. Khi về, thường huênh hoang chuyện đầu thai thác hóa, cùng biết bao pháp thuật tinh diệu khác. Vì thế, số người tu Phật tìm học phái mật tông ngày một nhiều thêm. Đạo hoàng lão ít ai để tâm nghiền ngẫm kinh điển của lão tử nữa, mà nó chia thành nhiều hệ phái. Phái thì chán đời, tìm vào rừng thẳm hang sâu luyện đan, cầu tìm sự trường sinh bất lão. Phái thì khinh đời, dựng lầu đọc sách, chủ cho cái sự nhàn tâm. Nhưng phần đông họ theo về dòng Vu Hích, tức là các pháp sư theo đạo phù thủy, luyện âm binh, phù chú, yểm đảo. Đạo phù thủy lại kết hợp với tục thờ mẫu theo tín ngưỡng dân gian, trở thành một thứ đồng cô bóng cậu, gọi hồn người chết hoặc đánh đồng thiếp xuống âm phủ tìm người thân, kiện cáo các việc trần gian bị luật đời xử một cách bất công, oan khuất. Thời của Lý Nhân Tông trị vì là thời yên bình, Bắc Thủy, Nam Thủy, hai nước Trung Hoa và Chiêm Thành đang suy yếu, nên biên sự không có điều gì đáng lo ngại. Trong nước thì trộm cướp cũng ít, bởi người dân đã bớt đói khổ, mùa màng liền năm bội thu. Thế mà dân tâm lại trở nên xáo trộn bởi sự thao túng của bọn tà giáo. Nhà vua buồn nỗi buồn vô sinh, các cung nữ thay hết lớp ấy đến lớp khác cũng chẳng có một ai thai nghén được với nhà vua. Mặc dù vua đã tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của thái y từ thuốc men, ăn uống đến nhập phòng, và đám các thái giám theo dõi từng ngày kinh nguyệt của từng cung nữ, lại có sổ biên chép riêng cho từng hoàng hậu, từng cung nữ về giờ giấc hành lạc của nhà vua, kể cả ngày tháng theo con nước, theo tuần trăng. Không những không sinh nở, mà năm Ất Hợi, hoàng hậu Thánh Cực chỉ ốm có vài ngày đã bỏ ta mà đi. Lại năm Mậu Tý, tức là chỉ 7 năm sau hoàng hậu Chiêu Thành, cũng bỏ ta đi nữa. Càng nghĩ, nhà vua càng như quẫn bách. Ngài tự đến chùa Thánh Chúa nhờ nhà sư trụ trì cầu tự. Sư này tuy là đệ tử của Đại Diên, nhưng không có pháp thuật như sư Đại Diên, nên chỉ lập đàn trai giới để cầu phúc cầu tự. Thành thử, vua tuy có tâm thành, mà sự thỉnh cầu lại không thành. Sau các pháp sư theo đạo hoàng lão lập đàn 7 tầng, cầu cúng 7 ngày, nhà vua phải đích thân đội lễ đảo đồng đúng 7 lần. Tới ngày giải đàn, đại pháp chủ giải một cuộn giấy trắng dài tới 7 sải tay, thư hương phù chú đúng 7 lần. Tự tay ông lấy mấy nậm rượu cúng, ném bùa vào trong lọ rượu, rồi thư hương phù chú, đoạn đổ rượu ra bát. Đại pháp chủ hụm từng hụm rượu, phun tựa mưa bụi bay lên mặt giấy. Dùng rợn thay, pháp chủ phun rượu đến đâu thì hiện rõ, nào những chiếc bàn chân nhỏ xíu tiếp nối thành một vạch dài rồi biến mất, tựa như đứa trẻ đi mất hút. Rồi hình những đứa bé cúi gục xuống, hai tay kẹp vào hai má, ôm lấy đầu, tựa như những thai nhi chết yểu. Lại nữa, hàng năm những đầu lâu trơ ra, những hốc mắt đen ngòm, nghĩa là toàn những cảnh ghê rợn, chết chóc. Đó là những thủ thuật bịp bợm của lũ phù thủy, là chúng lấy các hạt cau bánh dày, giã nhỏ ra, lọc lấy nước làm mực, rồi lấy bút lông vẽ các hình ma quỷ trên giấy bản, phơi khô giấy, các hình đó lặn đi hết. Khi phun rượu, làm cho giấy ẩm, các nét vẽ lập tức hiện lên. Người lương thiện tin đó là ma quỷ thật. Thưa quý vị và các bạn, Hoàng Thái Hậu nhiếp chính ỷ Lan đi khắp nơi trong nước. Không một nơi thờ tự tố hảo nào mà bà không tới cầu xin cho nhà vua có con nối dõi. Bà đã 70 tuổi, nhà vua đã vào tuổi 50, mọi hy vọng sinh con dường như đã bị dập tắt.